Tâm sự hôn nhân và gia đình, cô vợ đẳng cấp. Cô bị điên à? Cô không được xúc phạm cô ấy. Cô đúng là một con đàn bà vừa xảo quyệt, vừa tham lam. Đó là một loạt những câu nói của chồng em sau hai lần anh ta ngoại tình bị em bắt tại trận. Xin chào cả nhà, em là Trang, còn chồng em là Phong, người mà đã hai lần phản bội em mà còn mạnh miệng quát em để bảo vệ người tình của anh ta. Thật đau lòng đúng không các chị? Mời các chị nghe đôi lời tâm sự của em về cuộc hôn nhân đầy bất hạnh này nhé. Các chị ạ, đời em ra ngoài tự lập từ năm 13 tuổi, trải qua đủ thứ nghề, tiếp xúc đủ mọi loại thành phần trong xã hội. Loại người nào em cũng đã gặp qua rồi. Chỉ riêng mấy cái thể loại đi ngoại tình là không thể nào mà em chấp nhận được. Em biết là cái suy nghĩ của em nó cũng không thể nào áp dụng được cho tất cả mọi trường hợp. Có khi con người ta khổ sở lắm nên mới bước vào cái con đường ấy. Nhưng riêng với lão chồng em thì cho dù có 100.000 lý do thì cũng không thể nào bắt mình chấp nhận. Lão cưới em bằng mâm cao cỗ đầy. Em theo lão về có quan viên hai họ chứng giám. Tán em cả năm trời khổ sở em mới lấy. Thế mà lão lại lừa em. Không phải chỉ một lần đâu, mà là rất nhiều lần. Bây giờ thì em với lão đường ai nấy bước luôn. Rảnh rỗi quá mới nhân tiện tròn một tháng trở lại thanh xuân phơi phới. Nên là em muốn kể cho các chị nghe. Các cụ bảo là lấy chồng không cần xem xét gì nhiều, cứ coi ý chí làm ăn là đủ. Em lấy lão cũng bởi vì lão có công việc đàng hoàng, nhân viên công ty thôi, nhưng được cái công ty nước ngoài, lương lại ổn định. Em thì buôn bán nhỏ, tiền em cũng không phải thiếu thốn gì, nên tiền lão kiếm được, em cũng chỉ lấy một nửa, gọi là để tích lũy sau này. Ấy vậy mà hành động ấy của em lại trở thành vẽ đường cho hiêu chạy. Lão rủng rỉnh để tiện đi cặp bồ. Lần đầu tiên là lão đi cặp bồ khi con trai em được 5 tháng tuổi. Các chị có con chắc cũng biết, một thân một mình, ôm con rồi hàng quán nữa, thì người ngợm nó biến thành cái gì? Em hàng quán đấy, nên là ăn mặc cũng gọn gàng, chứ không phải bẩn thỉu quá đâu. Nhưng mà so với mấy đứa còn xuân xanh, ăn mặc hở rốn, hở mông thì sao mà bì kịp. Ban ngày tất bận trông con kiếm tiền, tối lại cơm nước, quần áo cho chồng. Thời gian soi gương còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà son son phấn phấn. Dạo này nhìn em chán lắm à? Đường bữa con ngủ sớm mới có thời gian đứng trước gương, nhìn cái thân hình ngấn mỡ mà cả em cũng còn ngán. Định hỏi vu vơ một câu xem lão chồng trả lời thế nào thì lão im lặng không nói gì, cứ cắm cúi vào cái điện thoại. Em lại phải nhắc anh. Lão ngẩng lên nhìn em, sao vậy? Em hỏi sao anh không nói gì? Em hỏi gì cơ? Cái lão chồng này gần đây dạo này lạ lắm, cứ mờ ám cái kiểu gì ấy. Anh là dạo này lơ đễnh lắm ấy nhá, chẳng để ý gì đến em cả, tâm hồn cứ treo ngược cành cây ấy. Công việc căng thẳng, anh chơi game giải trí một chút. Chơi gì thì chơi, thì cũng phải chú ý tới vợ con một chút chứ. Em hỏi anh nhá, có phải bây giờ nhìn em chán lắm không? Lão chồng em mặc dù không nói, nhưng mà cái thái độ của lão khiến em không có cách nào mà vui được. Chán lắm hả anh? Em nên giảm cân đi. Vì ai mà béo, anh không biết à? Có mỗi vậy mà cũng gào lên. Bảo sao mà chán. Em có nói gì quá đáng đâu. Em chỉ hỏi đúng một câu đấy, mà lão đùng đùng nổi giận rồi bỏ qua phòng khách ngủ. Em có cảm giác lão chỉ chờ có cớ để ngủ riêng hay sao ấy. Ây, rốt cuộc là có mục đích gì? Cái giác quan thứ 6 của phụ nữ cho em biết có chuyện gì đó không ổn. Em bắt đầu để ý những lần đi sớm về khuya. Bắt đầu để ý những lần lão đọc tin nhắn rồi cười một mình. Rồi là tiền bạc trong nhà bắt đầu hao hụt khi mà lão cứ lấy lý do này rồi lý do nọ để mà không đưa lương. Em có mật khẩu Facebook của lão. Em vào, nhưng mà không thấy có bất kỳ gì bất thường. Vào trang cá nhân rồi nhật ký. Hoạt động lục từng cái like, kiểm tra từng cái bình luận cũng không thấy gì. Nhưng mà chính em cũng vẫn không bỏ cuộc, vẫn quyết tâm theo dõi đến cùng. Bởi vì em tin chắc là lão làm cái chuyện mờ ám gì đó sau lưng em. Bình thường thì điện thoại của lão em vẫn có thể mở được. Thế nên em không bao giờ quan tâm bên trong đó nó có cái gì. Nhưng mà bây giờ lão chơi hẳn, mật khẩu nhận diện khuôn mặt. Ngoài cái bản mặt của lão ra thì không ai mở được. Nhưng mà trứng thì khôn hơn vịt thế nào được. Lão càng muốn giấu ấy, thì thì em lại càng muốn moi ra cho bằng được. Rồi em sẽ dùng chính cái bản mặt của lão để vạch trần cái chuyện xấu xa mà lão đang cố che giấu. Em cố gắng bình tĩnh cho tới mấy ngày hôm sau, cố gắng ngọt nhạt với lão. Lão đi đâu, làm gì về muộn hay là về sớm, em cũng không hé răng nửa lời trách móc. Cũng thế mà lão hết cảnh giác với em. Hôm đấy chẳng có dịp gì đặc biệt cả, nhưng mà em vẫn chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, hoa nến rượu đầy đủ cả. Lão đi làm về thì nhìn thấy mọi thứ thì có vẻ là kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì mà em chuẩn bị những thứ này? Em chỉ muốn hâm nóng không khí gia đình một chút thôi mà. Buổi tối hôm ấy, lão ăn cơm của em khá là vui. Em chuốc cho lão say bí tỉ, say đến mức lão nằm luôn trên ghế. Thế rồi em lấy điện thoại của lão mở khóa, cho nhận diện khuôn mặt của lão. Khóa được mở, và sau đó thì em đã thực sự thất vọng khi mà chẳng thấy gì ở trong điện thoại cả. Em mở Zalo của lão, cũng không có một tin nhắn lạ nào. Facebook cũng vẫn bình thường, giống như lúc em đăng nhập. Tất cả mọi thứ thì khiến cho em thất vọng. Nhưng mà cái giác quan thứ 6 của em chắc chắn là lão có cái gì đó bên ngoài. Em thất vọng là bởi vì không thể tìm ra bằng chứng. Em không tin vào những gì mà bản thân em đang nhìn thấy. Ngồi suy nghĩ một lát, em mới bất chợt nghĩ tới là xem mở trang cá nhân ở Zalo. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Trong khi em nhìn thấy dòng bình luận ở một bài viết cách thời điểm hiện tại khoảng 3 tháng. Lão thì rất ít khi đăng cái gì đó trên Zalo, nên là để tìm thấy bài đăng thì là không khó, chỉ là một cái icon mỉm cười thôi. Nhưng mà em đã cảm thấy có cái mùi gì đó không ổn. Lúc đầu em cũng chẳng suy nghĩ gì cả đâu, chỉ muốn xem cá nhân của người đó một chút. Nhưng mà cũng vô tình thế nào, em lại ấn vào mục nhắn tin. Thế rồi điện thoại báo là phải nhập mật mã. Lúc này thì em đã biết là thực sự có chuyện gì xảy ra rồi. Thì ra cái nick Zalo này nằm trong mục trò chuyện ẩn. Lão là thực sự quá tinh danh khi mà làm như thế này. Mặc dù điện thoại cài mật khẩu, nhận diện khuôn mặt, nhưng vẫn cẩn thận cho tin nhắn vào mục trò chuyện ẩn để mà không bao giờ bị em phát hiện. Em thì cũng không phải cái loại mù công nghệ, cũng không phải cái loại người chậm tiêu tới mức mà không phát hiện ra được. Nhưng mà bây giờ em không có mật khẩu, em không biết cách nào để mở ra. Nhìn sang bên cạnh, lão chồng vẫn say vắt lưỡi. Nhưng mà lúc ấy em thử hỏi lão. Anh! Lão ấy ừ. May mà cho qua chuyện, em lại tiếp tục gọi. Anh ơi! Có chuyện gì? Cái giọng mà say khướt này khiến cho người ta muốn phát điên lên được, khiến cho người ta chỉ muốn lập tức gầm dép lao vào và ấn vào mồm. Cố gắng bình tĩnh thì em hỏi nhẹ một lần nữa. Anh ơi! Mật khẩu cuộc trò chuyện ẩn là gì thế? Trò chuyện ẩn nào? Ở bên Zalo ấy. 4 số 8. Lão trong cơn say vô thức mà nói cho em biết. Đúng là trời không phụ lòng người. Em vào ô tìm kiếm ở trên đầu trang, rồi bấm 4 số 8. Lập tức hiện ngay ra cái nick Zalo là Sương Đêm. Mở ra được rồi, nhưng mà lúc này đầu óc bắt đầu căng thẳng, tay còn hơi run nữa. Giống như là bản thân sắp phải đối mặt với một cái gì đó rất là khủng khiếp, rất đau đớn. Thì trên thế gian này chẳng có cái gì khiến cho con người ta đau khổ bằng cái việc bị phản bội, đúng không các chị? Em từ trước tới giờ thì luôn lo lắng cho gia đình. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cũng không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là bỏ mặc gia đình. Thế nhưng mà ngay cái giờ phút ấy, em lại có cái cảm giác tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tin nhắn được mở ra, đập vào mắt em là những cái dòng tin nhắn ngọt ngào, là những hình ảnh, những cái icon yêu thương mà lão dành cho nhân tình. Trái tim em thắt lại, đoạn hội thoại gần đây nhất của hai người họ. Bao giờ anh mới bỏ vợ để cưới em? Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Nhưng mà em muốn có được danh phận. Vợ anh cô ấy rất tốt, cũng rất yêu thương anh và con của anh nữa. Em muốn anh phải làm như thế nào? Anh vẫn yêu thương cô ấy nhiều như vậy, sao còn mở lòng với em? Chuyện tình cảm thì rất là khó nói. Anh cũng không phải là không thương em. Anh cũng đã lo lắng cho em đầy đủ những thứ mà em cần rồi còn gì. Bây giờ nếu như mà em nói em không cần gì cả, em chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh để chăm sóc cho anh thì sao? Chúng ta làm như thế này đã là tội lỗi lắm rồi. Em đừng ép anh có được không? Em không muốn ép anh, nhưng mà em cũng là con gái. Em cũng cảm thấy tủi thân khi phải làm người thứ ba. Anh phải hiểu cho em chứ. Anh không thể nào bỏ vợ được. Con anh nó còn nhỏ, nó cần có mẹ. Hơn nữa cô ấy không làm gì sai. Em hiểu cho anh đi có được không? Em không đủ can đảm để đọc tiếp nữa. Lão không muốn bỏ em. Con biết là bản thân có lỗi với em cơ đấy. Nếu như biết như vậy, sao còn lựa chọn là phản bội? Tại sao lại còn nói yêu thương người khác? Tại sao khi trở về nhà, không còn quan tâm gì đến vợ con gia đình nữa? Còn cái con khốn nạn kia, biết thừa bản thân là người thứ ba, nhưng lại muốn cướp, muốn giữ chồng người khác làm của riêng mình. Nó xinh đẹp như vậy, ăn nói khéo léo như vậy, ngoài đường thiếu gì đàn ông để ý. Tại sao lại cứ phải là đàn ông đã có vợ? Tại sao nhất định phải là bố của một đứa trẻ? Ít nhất thì những câu nói của lão chồng cũ khiến em đủ hiểu là lão chưa phải dạng mất hết lương tâm. Nhưng mà cái con khốn nạn kia, em không thể nào tha thứ cho nó được. Nó đã chung chạ với chồng em thì thôi đi. Nhưng ít ra, nó cũng phải biết điều vì nó đã nhận từ lão những vật chất và đã chia đôi một nửa tình cảm của lão dành cho em nữa. Vậy mà nó vẫn cảm thấy chưa đủ. Nó còn muốn lấy hết đi của em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Nhất định sẽ khiến nó phải trả giá. Thế là em nhắn tin cho nó. Em ngủ chưa? Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh đã đi đâu sau giờ mới cầm máy điện thoại? Nó trả lời ngay lập tức, giống như là đang ôm sẵn cái điện thoại, chỉ chờ tin nhắn của chồng em vậy. Đồ cái thứ con gái khốn nạn, có não mà không biết suy nghĩ. Rồi em sẽ cho nó biết thế nào là cướp, là kẻ thứ ba. Anh về đến nhà thấy mệt quá, lại còn chăm sóc cho vợ với con nữa. Nói chuyện với em mà anh cứ nhắc đến hai người họ, anh coi em là gì? Vậy mối quan hệ của anh với em là gì? Là người yêu của em, là chồng của em chứ còn là gì nữa? Em này. Sao hả anh? Em không cảm thấy thiệt thòi khi phải đứng sau vợ của anh sao? Bây giờ về mặt xã hội hay bất cứ mặt nào, thì em vẫn cũng chỉ là người đứng phía sau, không danh phận, không được công nhận. Tự nhiên anh cảm thấy có lỗi quá. Đọc được dòng tin nhắn này chắc nó cảm động. Nó nhắn lại luôn. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh như bây giờ. Cho dù có bao nhiêu thiệt thòi, em cũng không để tâm. Ai mới là người thiệt thòi? Ai mới là người phải để tâm? Đâu có ai ép nó trở thành người thứ ba đâu. Cũng có ai bắt nó cướp chồng người ta đâu. Nói như vậy chẳng phải tất cả mọi lỗi lầm đều là do em hết à? Em có lỗi vì đã đứng trước mặt quan viên hai họ và chính thức trở thành vợ của anh ta. Em có lỗi vì là người đến trước, là người đã cam tâm tình nguyện sinh cho lão ta một đứa con rồi trở thành một con đàn bà xấu xí. Em có lỗi vì từ trước đến giờ luôn sống vì gia đình. Có lỗi vì đã cùng lão cố gắng từ ngày hai đứa chẳng có gì trong tay cho tới ngày hôm nay. Em cố gắng vì đã để cho lão cầm mức lương quá rủng rỉnh để rồi có thể đi bao nuôi một con đàn bà khác. Có lỗi vì từ trước đến nay luôn tin tưởng yêu thương chồng. Có lỗi vì mỗi khi chồng ốm, mỗi khi chồng mệt lại luôn chăm sóc. Tất cả mọi lỗi lầm đều là do em hết. Em có lỗi vì em là vợ. Đau lòng lắm các chị ạ. Cái cảm giác nó bị phản bội, nó khiến trái tim em nhức nhối đến điên loạn. Em chỉ muốn lập tức giết chết kẻ đã phản bội mình. Nhưng rồi nghĩ đến đứa con nhỏ bé của mình, nghĩ đến bao nhiêu công sức mà mình cố gắng suốt thời gian qua, em không cam tâm tình nguyện để bản thân mình thua một con đĩ. Nó chẳng có tư cách gì cả để hưởng tất cả những gì mà em đã làm. Em giết chết lão, rồi bố của con em sẽ chết. Em sẽ đi tù và con em thì bơ vơ. Còn nếu như mà em bỏ qua cho lão, thì tất cả mọi sự cố gắng của em đều đổ vỡ. Những thành tựu mà thời gian qua em làm để lão có được cũng sẽ vào tay con khác. Em sẽ không ngu dại như vậy. Em sẽ kéo lão về phía mình, tha thứ cho lão một lần. Vì em, vì con, vì bao nhiêu công sức và vì danh dự của em nữa. Còn cái con khốn nạn đấy, em sẽ cho nó thêm một cơ hội để hối cải. Em nhắn tin cho nó. Em này, hay là chúng ta dừng lại đi. Anh cảm thấy có lỗi quá. Vừa có lỗi với vợ con, lại vừa cảm thấy có lỗi với em vì không thể cho em một danh phận đàng hoàng. Anh nói cái gì vậy? Em không cần danh phận gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Ở bên cạnh anh, sau này em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi đấy. Em cũng không ý kiến gì hay sao? Anh hôm nay sao thế? Có phải anh muốn rời bỏ em rồi không? Có phải bây giờ anh lại bắt đầu yêu thương vợ, bắt đầu cảm thấy không còn cần em nữa? Không phải như thế đâu. Em đừng có mà nghĩ linh tinh. Nếu anh mà bỏ em ấy, thì em sẽ chết cho anh xem. Em không thể nào sống thiếu anh được. Em không thể nào mà mỗi ngày không nhìn thấy anh. Anh cũng biết là em cần anh đến mức nào mà. Nói đến như thế này thì có thằng đàn ông nào mà không siêu lòng cho được. Nói như thế này thì có kẻ nào mà lại nhẫn tâm bỏ rơi. Em chụp tất cả tin nhắn rồi gửi sang máy tính làm bằng chứng. Em đến đây là do cả họ hàng nhà lão ra rước về, chứ không phải là em chạy theo không. Bây giờ lão ngoại tình thì em cũng sẽ cho cả họ hàng gia đình nhà lão biết. Nhưng rồi suy nghĩ lại thì xấu chàng hổ ai. Em lại thôi, em cố gắng chờ cho tới sáng hôm sau. Chờ cho trong khi người lão không có một chút hơi men nào. Nhìn thấy nét mặt của em, hình như lão có cái gì đó chột dạ, mới dè dặt hỏi. Mới sáng sớm mà sao em nhìn có vẻ căng thẳng thế? Không căng thẳng thế nào được. Nói như thế là sao? Nghe chẳng hiểu gì cả. Anh cảm thấy cơm ngon hơn hay là phở ngon hơn? Lão dường như không hiểu ý em nên trả lời. Đương nhiên là phở ngon hơn rồi. Vậy anh đã thấy ai cả đời ăn phở chưa? Làm gì có ai ăn phở cả đời bao giờ? Tất nhiên là phải ăn cơm nữa. Vậy giữa phở và cơm, nếu như được chọn một, thì anh chọn cái gì? Tất nhiên là chọn cơm rồi. Nghe xong câu ấy của lão thì em đập mạnh xuống bàn. Lão đang ngồi giật bắn cả mình lên. Em làm cái gì vậy? Em nói cho anh biết, loại đàn ông như anh ấy thì không bao giờ có sự lựa chọn. Nếu một khi đã quay sang ăn bát phở, thì có nghĩa là anh đã tự mình đạp đổ bát cơm rồi đấy. Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả. Ở ngoài đường người ta bán đầy, lúc tiện thì phải ăn chứ. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Anh có vợ rồi mà vẫn vác ra ngoài đường để đi cặp bồ, lại còn dùng tiền để mua sự im lặng của nó. Anh không thấy cái bản thân mình khốn nạn à? Cặp gì chứ? Em đừng có mà nói linh tinh, lại anh nghe người ta xúi bậy rồi đúng không? Tôi hỏi anh một lần nữa, anh với con đó đã đến mức nào rồi? Đã đến nước bỏ được vợ con chưa? Anh đã nói là không có chuyện đó rồi, em đừng có suy diễn. Anh đi làm đã rất vất vả căng thẳng rồi, em lại còn mang những cái chuyện không đâu ra để tra tấn tinh thần anh. Lúc này thì em đã không thể nào nhịn được nữa. Em lấy cái điện thoại của em ném ra trên mặt bàn cho lão xem những đoạn tin nhắn mà em đã chụp. Ly hôn đi. Mặc dù em không nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mà em vẫn viết ra một tờ đơn ly hôn. Đã không làm thì thôi, làm thì phải tới nơi tới chốn cho lão sợ, chứ không thể lơ tơ mơ với những cái kẻ như này được. Em đưa tờ đơn ra trước mặt lão, gương mặt gần như là vô cảm. Ký vào đây, rồi muốn cặp với con nào thì cặp, muốn đi với con nào thì đi, thích ăn bao nhiêu phở thì ăn, không ai cấm cũng chẳng ai cản. Con tôi nuôi, kinh tế tôi tự làm ra để nuôi con, tôi cũng không khiến anh phải chu cấp cho mẹ con tôi nghìn nào hết. Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện có như thế nào thì em cũng phải cho anh cơ hội chứ. Cơ hội? Lúc anh nói yêu thương nó, anh có nghĩ đến cơ hội không? Anh cởi quần áo nó ra, anh ôm hôn nó, anh đưa tiền cho nó, anh có nghĩ gì đến mẹ con tôi không? Em à, chỉ là do nhất thời thôi, anh chưa bao giờ có ý định bỏ gia đình. Đàn ông các người là một lũ khốn nạn tham lam, chỉ muốn có thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Tôi đã quá ngu ngốc khi mà tin tưởng anh. Bây giờ tôi muốn hết ngu, ly hôn đi. Em mới vứt tờ đơn vào mặt lão, sau đó vào lấy vali, quần áo đã gấp sẵn, một tay kéo vali, một tay bế con. Lão nhìn thấy em từ trong phòng đi ra, vội vã đến bám lấy cánh tay em. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ từ bỏ mà. Nếu như anh cảm thấy hối tiếc với gia đình này như vậy, thì ngay từ đầu anh đừng có làm. Anh hứa sẽ cắt đứt tất cả liên lạc với cô ta. Anh hứa từ giờ trở đi sẽ đưa lương cho em đầy đủ, đi làm đúng giờ, trở về nhà đúng giờ, sẽ không để cho em phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì về anh nữa. Đàn ông các người chỉ được cái miệng. Anh nói như vậy rồi bảo tôi tin. Anh nghĩ tôi là con điên à? Trang, anh thề với em là anh sẽ không liên lạc gì với cô ta nữa. Anh có thể lấy danh dự của bản thân mình ra để thề. Cái loại đàn ông đi ngoại tình như anh thì làm gì có danh dự để mà mang ra thề với thốt. Thế bây giờ anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh? Làm thế nào á? Tôi cần phải suy nghĩ đã. Tôi còn phải nhìn xem thái độ của anh ăn năn hối cải tới mức nào. Đừng có nghĩ tha thứ dễ như vậy. Tôi sẵn sàng sống một cuộc sống không cần chồng và cho con tôi một cuộc sống không cần bố, còn hơn là có một người chồng, người bố tồi tệ như anh. Trang, anh biết lỗi rồi. Em cho anh một cơ hội đi có được hay không? Bây giờ tôi hỏi anh lần cuối, anh có từ bỏ được cô ta hay không? Rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp. Anh hứa là anh sẽ từ bỏ mà. Thật không nghĩ cuộc đời tôi lại có ngày hôm nay, ngày mà tôi phải cùng một con đĩ tranh chồng. Đúng là nực cười. Nó chỉ là cái thứ vì tiền mà chạy theo anh, nhưng lại được anh cưng chiều. Còn tôi vì cái gọi là hạnh phúc gia đình mà cố gắng ở lại, thì lại bị anh coi thường. Em đừng có nói như vậy. Anh chưa bao giờ phủ nhận những thứ mà em đã làm cho gia đình mình. Chỉ là anh nhất thời không làm chủ được bản thân. Thôi, tôi không muốn nói nhiều với cái loại người như anh đâu. Bây giờ anh đưa điện thoại đây. Đưa điện thoại cho em, vậy công việc của anh như thế nào? Zalo, Facebook tôi sẽ quản lý. Anh không được nói bất cứ điều gì với con kia nữa. Nếu như anh mà lén lút liên lạc với nó, thì anh đừng có trách tôi, tại sao không cho anh cơ hội. Anh biết rồi. Thế là lão tự tay xóa hết Zalo, Facebook ở điện thoại đi. Em đăng nhập tất cả vào máy tính của mình. Cũng chẳng biết bản thân mình làm như thế thì có được tác dụng gì. Nhưng còn hơn là im lặng và không làm gì. Hôm ấy lão không đi làm, cứ ở nhà quanh quẩn chơi với con, rồi dọn dẹp nhà cửa phụ em hàng quán. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày lấy lão, em không còn nhìn thấy cảnh này nữa. Trước đây cứ nghĩ đến chồng đi làm về bận rộn mệt mỏi, nên chẳng nhờ chồng làm gì, cứ tự mình nai lưng ra làm rồi gánh lấy hết tất cả. Có những ngày mệt đến không thở nổi, có những ngày còn không muốn cử động chân tay. Ấy vậy mà vẫn dành thời gian cho chồng nghỉ ngơi. Nhưng rồi cuối cùng tất cả những thứ em nhận lại được chỉ là những vết thương, mà phải mất rất rất nhiều thời gian, hoặc cũng có thể chẳng bao giờ lành lại. Người đồng cam cộng khổ lại không phải là người được trân trọng. Vài ba câu nói èo lả, vài sự quan tâm giả dối, ôm ấp vài lần, bỗng nhiên trở thành người bên cạnh, không thể sống thiếu. Khi ấy suy nghĩ trong em thực sự rất tiêu cực. Chẳng biết bản thân có cố gắng để làm gì, để được cái gì. Nhìn con ngủ say, nhìn chồng tất bật. Nếu như là trước đây, thì chắc chắn em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà tại thời điểm này, em đau lòng đến không nói được. Vài giọt nước mắt em rơi xuống, nhưng mà cố gắng kìm nén lại. Em tự nhủ với lòng mình rằng nếu đã quyết định, thì cho dù có đau lòng đến cỡ nào, cũng phải quyết tâm làm cho bằng được. Hai từ gia đình thực sự không khó để nói, nhưng mà làm thế nào cho nó đúng nghĩa mới là cả một vấn đề. Còn đang chao đảo trong từng đợt suy nghĩ thì điện thoại lại có tin nhắn, là tin nhắn của con kia. Sao hôm nay anh không đi làm, cũng không nói gì với em? Sáng giờ không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi. Anh có biết em đang lo lắng cho anh như thế nào không? Người đàn ông ấy chẳng phải đã có người lo lắng rồi hay sao? Đâu có ai nhờ nó lo lắng đâu. Đúng là quá thừa thãi rồi. Em mới nhắn tin trả lời nó. Hôm nay gia đình anh có việc bận, sáng giờ lu bu công việc, nên là anh không gọi cho em được. Ngay sau tin nhắn ấy là một cuộc gọi video. Nhớ nhau đến mức phải nhìn thấy mặt mới chịu được cơ đấy. Em bấm từ chối cuộc gọi rồi nhắn tin lại cho nó. Vợ anh đang ở nhà, không tiện nghe được. Nó ngay lập tức nhắn tin lại với giọng điệu rất là giận dỗi. Suy cho cùng em vẫn chẳng có chút danh phận nào. Đúng là cái loại lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Mới hôm qua còn nói không cần danh phận, cũng chẳng cần để tâm. Bây giờ lại còn bảo bản thân không có danh phận này nọ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà mày đã không muốn tìm đến mày đánh ghen làm gì rồi. Nhưng mà mày thì lại cứ thích đi kiếm chuyện. Vậy để bà tìm đến mày, cho mày lọ muối ớt vào mồm, để mày chừa cái tội cướp chồng người khác đi. Bây giờ em muốn thế nào? Em không nói anh biết thế nào được. Em chỉ muốn anh dành thời gian quan tâm đến em một chút thôi. Ngày nào chúng ta cũng nói chuyện, mà mới chỉ từ sáng đến giờ anh bận công việc. Làm gì có ai bận đến mức không có nổi một phút để nhắn tin cho người yêu đâu anh. Anh không cảm thấy mình quá đáng à? Quá đáng cái nhà mày. Thật sự không muốn khẩu nghiệp về con danh con này. Nhưng mà cay cú quá, không nói không được. Anh thực sự rất bận mà. Tối nay chúng ta gặp, rồi anh sẽ bù đắp cho em nhé. Đừng giận anh nữa. Em cũng biết anh rất bận mà. Đừng trẻ con, anh thương. Nói thật, nhắn xong cái tin ấy mà da gà da vịt của em nó nổi hết lên. Em cũng chẳng tin nổi là bản thân mình lại bình tĩnh đến mức nhắn tin nói chuyện với con đấy. Thế rồi nó trả lời, tối nay anh nhớ đến gặp em đấy. Ở nhà nghỉ cũ anh đến nhiều, người ta sinh nghi em à. Bây giờ chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận để ý một chút. Mình đổi nhà nghỉ khác một đêm để thay đổi không khí em nha. Như vậy cũng được ạ. Vậy lát nữa anh nhắn tin địa chỉ cho em nhé. Em đi làm, ở đây anh biết rồi. Yêu công chúa bé nhỏ của anh, em cũng yêu anh. Công chúa bé nhỏ, đúng là nực cười. Nếu như mày đã muốn thì bà sẽ chiều mày, không nhắn tin với nó nữa. Em lập tức nhắn tin cho con bạn. Mày đang làm gì thế? Mấy phút sau nó mới trả lời tin nhắn. Giờ này còn làm đếch gì, cho con bú chứ làm gì nữa. Tối nay gửi con cho ông bà nội bé mấy tiếng được không? Đi cùng tao. Đi đâu? Đi đánh ghen. Bố con dở, làm nhiều quá bị điên à? Thằng chồng mày thuộc hệ quốc dân rồi, còn đánh ghen với ai? Không lẽ đánh ghen với công việc của lão à? Lão có bồ. Đùa, mày, tao không tin. Thật, thật á? Có đi được hay không, để tao còn biết đường. Hỏi nhiều quá đấy. Con đấy là con nào? Làm cùng công ty. Tao hẹn nó tối nay đi nhà nghỉ rồi. Cái ngữ này á, chỉ có xé xác ra rồi ném sang Vũ Hán cho nó chừa đi. Đúng là cái loại không ra gì. Tranh gì mình nó? Nếu có tranh thì cũng trách chồng mình trước. Nếu như lão không sa ngã thì ai là người rủ dê được? Tao chỉ cay cú mỗi cái là nó liên tục dục lão chồng bỏ tao để nó có được danh phận. Lại chuẩn bị tí muối ớt với lá hàn nhét vào mồm nó cho nó chừa. Còn á, không thì mang dao chặt mẹ nó tay đi, cho khỏi phải có tay nhắn tin với chồng mày. Thời buổi này đánh ghen văn minh, ai còn dùng ba cái thứ vũ lực như mày? Tao chịu mày đấy, đi đánh ghen lại còn đòi văn minh với trần lịch sự. Vậy tối đi nhá. Ok. Lão chồng cứ thấy em chăm chú vào cái màn hình điện thoại thì hình như cũng toát mồ hôi hột, nhưng mà cũng không dám đến hỏi em. Theo như những gì em quan sát thì lão ta vẫn còn có thể sử dụng được, cũng không nên làm điều gì khiến cho lão mất mặt. Đi ra đi vào một hồi thì trời cũng tối. Em ngồi trước gương, ăn mặc lồng lộn, tô son chát phấn. Lão chồng nhìn thấy em như vậy thì có vẻ là hơi giật mình. Tối rồi, em còn định đi đâu? Con nó đòi em nó khóc thì sao? Nó mới có mấy tháng. Em đưa nó đi ăn chơi, đi ăn uống với bạn bè một chút. Ở nhà mãi suy nghĩ con mà phát điên à? Nói thì nói như vậy, chứ thực ra là em mang con sang nhà bà nội gửi, chứ làm sao mà đưa con đi được. Trước giờ công việc của em bận rộn nên là bé rất ngoan, cứ cho một bình sữa là chơi thoải mái rồi. Em cũng hay gửi nó về nhà bà nội. Nếu như hôm nào lấy hàng, em mặc quần áo cho con cẩn thận rồi đưa con đi. Lão ở trong nhà, em khóa cửa luôn để cho khỏi ra ngoài. Em khóa cửa làm gì thế? Anh cũng đâu phải là tù nhân. Nếu như anh sống đàng hoàng tử tế thì em đã không phải làm như vậy rồi. Em đi tầm 1-2 tiếng rồi em về. Anh cứ ở yên trong nhà đi. Em nói như vậy mà cũng không có ý kiến gì nữa. Sai lè rồi mà, làm gì con dám ý kiến. Em khóa cửa vào, mục đích chính là để cho nếu như con kia có gọi cầu cứu thì là cũng không thể nào đi được. Làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Sai một ly là đi ngay cả kế hoạch. Em nhắn tin cho nó. Anh đặt phòng rồi, em cứ đến trước nhé. Phòng 302. Vâng, em tắm rửa sạch sẽ thơm tho lắm rồi, nằm nghiêng mình ráo nước chờ anh. Không có từ nào có thể gọi được cái độ hãm của con này. Ăn nói thế có bố láo khiêu khích không chứ? Nếu không gọi nó là con đĩ thì cũng không có từ ngữ nào có thể dùng được. Em mới cùng con bạn đi tới. Sau khi gõ cửa một lát thì nó mở. Hai đứa lập tức đẩy cửa vào rồi chốt khóa bên trong. Nó đang định hét lên thì con bạn em nhanh tay túm nó, rồi lấy cây rẻ ấn vào mồm. Dây thì em mang sẵn theo để trong túi sách, mang ra trói nó lại. Nó sợ hãi mới ngước nhìn hai đứa bọn em. Em bình thản ngồi xuống ghế nhìn nó. Chào cô gái, nhìn thấy chị chắc là ngạc nhiên lắm đúng không? Bên ngoài trông có vẻ còn ngon hơn trong ảnh, bảo sao mà lão chồng chị lại muốn cắm đầu vào. Nó muốn nói thêm gì nên là cứ ú ớ. Em mới bảo con bạn mày cứ tháo cái rẻ mồm ra cho nó. Tao thuê khách sạn cao cấp, phòng cách âm đàng hoàng. Nó gào rát cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy được đâu. Chiếc rẻ được lấy ra khỏi mồm, thế là nó gào toáng lên. Tao sẽ kiện hai đứa chúng mày, tao nhất định sẽ nói với anh Phong cho mày biết tay. Mày hộ bố mày cái, cái con mặt người mà tâm hồn chó dại này. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao biết mày là vợ của anh Phong rồi. Mày biết bố mày là vợ của thằng người tình của mày mà mày còn dám to họng à? Mày có tin là tao cào nát mặt mày, nhát ớt vào mặt mày không? Bố mày đã muốn nói chuyện tử tế với mày, mày lại còn thích gào lên à? Nó vẫn chưa kinh, tiếp tục hét lên. Tao sẽ kiện hai đứa mày. Em còn chưa kịp nói gì thì con bạn em đã lao vào tát cho hai phát. Mẹ cái con này, bố mày chưa làm gì mày mà mày đã đòi kiện á? Thế thì bố mày đánh cho mày nát mặt, rồi bố mày đi uống nước tiện thể. Con tao mới có 7 tháng, còn con của mày mới có 5 tháng. Có con nhỏ kiểu gì chẳng được tại ngoại. Cho mày không còn mặt để ra đường luôn. Thế là em mới kéo tay con bạn. Cứ bình tĩnh đã, không cần phải vội. Cỡ như mấy cái loại đĩ già mồm thế này thì cứ từ từ để hành cho tới sáng mai. Mày có cần bố mày lấy cái điện thoại của mày livestream cho cả anh em họ hàng nhà mày biết là mày đang bị đánh ghen không? Sau đấy tao với bạn tao có thể vào tù hoặc đi đầu thú. Nó dường như có vẻ hơi hoang mang, nhưng mắt vẫn còn trợn như mắt lợn luộc nhìn bọn em. Tao nói cho chúng mày biết, tao không sợ hai đứa chúng mày đâu. Bây giờ tao đếch cần mày phải sợ ai. Bố mày chỉ muốn hỏi mày một câu, là mày có muốn biến mất khỏi tay chồng tao không? Trả lời nhanh còn kịp. Tao yêu anh ấy. Thế mày không biết là nó có vợ rồi à? Hay là cái tình cảm thối tha của mày không phân biệt được đâu là đàn ông có vợ, đâu là đàn ông chưa vợ? Hàng đêm mày ngủ cũng không thấy có lỗi vì đã cướp chồng cướp bố người khác à? Hình như em hỏi câu này hơi thừa thãi thì phải. Nhưng mà cái thể loại này thì làm gì có chuyện có lỗi hay không? Tao hẹn mày tới đây không phải là để đánh đập hay là năn nỉ gì mày. Tao chỉ muốn nói cho mày biết rằng nếu như mày còn cố tình qua lại với chồng tao thì tất cả bằng chứng tao thu thập được sẽ lên trang web lớn nhất của công ty mày. Sẽ mang ra tiệm in ra 1.000 bản để rắc ra đường cho toàn dân thiên hạ biết được cái bản mặt của mày. Mày làm như vậy thì chúng mày cũng sẽ xấu hổ thôi. Tao mà đã phải làm đến cái nước đấy rồi thì tao sợ đếch gì. Thằng nào xấu hổ? Nó úp mặt vào con khác rồi thì còn cái gì mà xấu hổ nhục nhã hơn. Mà sao tao nói nghe bảo mày yêu nó lắm cơ mà. Yêu thì phải hy sinh vì tình yêu chứ. Chẳng lẽ mày muốn cả mày và nó mất việc? Những thứ mà tao không có được ấy, thì nhất định tao sẽ đạp đổ. Càng không có được thì càng đạp đổ. Mày cũng có hơn đếch gì tao đâu. Mày chỉ là một con đàn bà bị vứt bỏ. Em điên quá. Lao vào đạp cho nó một phát. Tát thêm cho nó hai phát nữa. Nó nói chẳng có gì là sai cả. Nhưng mà em cảm thấy mình có quyền. Quyền là vì em đến trước và em có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, chứ không phải là cái loại cướp chồng như nó. Nó bắt đầu có dấu hiệu cào ra ăn vạ, nước mắt nước mũi chảy như suối. Nhất định ta sẽ kiện mày, nhất định sẽ không cho mày sống yên ổn. Con bạn em nghe xong điên quá. Nó nói với em, mày tránh ra, để tao nhét ớt vào nó. Cái thứ này không thể nào mà nói không được rồi. Và cho nó vài phát như vậy không ăn thua gì đâu. Nó nghe thấy vụ nhét ớt vào thì tái mặt, vã hết mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn rất cứng. Chúng mày không được làm bừa, không được động vào tao. Nói xong câu ấy thì con bạn em nó cũng đeo được cái bao tay, rồi cho nắm ớt vò nát ra. Tay nó dính ớt đỏ chót lại gần con kia. Mày bảo bố mày không được đến gần mày, thì bố mày sẽ nghe lời mày á? Thế sao cái lúc mày cướp chồng người khác, mày không hỏi ý kiến xem bạn tao nó có đồng ý hay không? Hai bàn tay dính đầy ớt của nó ốp lên mặt con kia. Hành động này thực sự là có vẻ ác độc, nhưng mà cũng phải để một lần cho nó nhớ. Nếu như là người khác thì nó lại chẳng cắt hết tóc rồi lột quần áo ném ra đường ấy chứ. Còn bạn em với cả em thực sự là còn quá tử tế rồi. Ớt dính vào chỗ nào là chỗ đấy bỏng rát. Nó gào khóc như một con điên. Em lại gần với tay bóp lấy cằm. Cho mày biết tất cả chỉ là mới cảnh cáo thôi. Mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao. Bởi vì tao không biết mình sẽ làm những điều như thế nào đâu. Em sau đó cùng con bạn trở về nhà. Khách sạn của người quen nên là cũng nhờ họ xử lý luôn. Cứ giả bộ như họ thấy đến giờ mà không trả phòng nên là lên kiểm tra. Còn nếu như nó thích kiện thì em cũng đủ thời gian để đi hầu tòa với nó. Bằng chứng ngoại tình của chồng em có em cũng chưa làm gì đến mức tổn thương sâu sắc so với cái mức độ tổn thương tinh thần thì nó bằng em thế nào được. Nhưng mà cái bản mặt của nó cũng phải mất khá thời gian mới có thể phục hồi lại được như cũ. Vừa đi đường, con bạn em vừa làm nhảm. Sao mày lại hiền vậy chứ? Lúc đấy ta đã bảo để ta cho hết nắm ớt cho nó. Vậy mà tới nơi, mày chỉ cho tao bôi một ít lên mặt nó. Ta cảm thấy phí thời gian. Làm gì thì làm, cũng phải để lại một tí đức cho con. Nó sai thật, nhưng chúng ta cũng chẳng nên hành hạ đánh đập gì nó nhiều. Bảo sao mà thằng chồng mày nó lại đi ngoại tình chứ? Bây giờ mày còn muốn phải làm như thế nào? Bỏ qua đi. Đằng nào thì cũng xảy ra rồi. Quan trọng là cái thằng chồng của mày. Nếu như nó biết thay đổi thì vẫn còn tốt. Cũng chẳng ai ham hố gì cái cảnh một thân một mình nuôi con. Em trở về nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là ánh mắt hoảng hốt của lão chồng. Chắc có lẽ cũng đã biết rồi. Con kia nó mà không gọi điện cho nó thì em đi đầu xuống đất. Trang, em nói cho anh biết em đã làm gì cô ấy rồi. Em còn chưa kịp mở xong cánh cửa thì lão đã nói vọng ra. Em chán chả buồn muốn trả lời. Mở cửa xong, em bế con đặt vào trong giường rồi đi ra ngoài ghế lấy nước uống. Lão tiếp tục hỏi, em đã làm gì cô ấy chưa? Con nhân tình bé nhỏ của anh vẫn còn sống. Anh sợ tôi sẽ giết chết nó à? Anh không có ý đó, nhưng mà cô ấy cứ liên tục đòi kiện em. Anh sợ ảnh hưởng tới pháp luật thì lại rắc rối. Suy cho cùng thì anh sợ mất mặt, chứ anh lo gì cho tôi đúng không? Anh nói với nó là thích kiện thì kiện, tôi thừa thời gian để chơi cùng với nó mà. À mà nhân đây nhá, tôi cũng muốn nói cho anh nghe một thứ. Thế rồi em mở đoạn ghi âm vào lúc nói chuyện với nó cho lão nghe. để lão biết được cô nhân tình bé nhỏ của lão thuộc loại người gì. Thế nào? Người yêu bé nhỏ của anh nói rằng không ăn được thì sẽ đạp đổ đấy. Anh thật là có mắt chọn người. Em cảm nhận được là lão rất tức giận sau khi nghe hết đoạn hội thoại ấy. Mặc dù lão không nói gì, nhưng em vẫn kích thêm vài câu. Chẳng qua là có tiền, cho nó ăn chơi phè phỡn, cho nó có tiền đi shopping, mua sắm vòng vàng cho nó đeo đầy người, thì nó mới yêu chiều cung phụng. Chứ còn mà vác đi không á, nó cho ra ngoài đường mà ngủ, chứ đừng nói là ngủ ở trên người nó. Em chỉ nói vậy rồi đi vào trong phòng khóa cửa lại, để cho lão ở bên ngoài suy nghĩ xem bản thân nên làm gì và thực sự cần gì. Mấy ngày sau đó lão cứ đi làm về là vứt điện thoại vào một góc. Tất cả thời gian đều dành lo cho gia đình, phụ vợ bán quán với cả chăm con. Con đấy nhắn tin tới là cũng không trả lời, gọi điện lão cũng không nghe. Tai vách mạch rừng trong công ty thì em nhận được tin báo là đến công ty lão cũng không nói chuyện gì với con đấy cả. Nó gần như phát điên lên, nó gửi tin nhắn qua Zalo cho lão, mà Zalo đấy thì em lại là người đang sử dụng. Bây giờ anh thực sự muốn bỏ rơi em đúng không? Em đã nhất định không trả lời rồi, nhưng mà ngứa mắt quá nên lại trả lời. Bây giờ mọi chuyện bại lộ rồi, làm sao anh có thể quan tâm lo lắng cho em như trước đây được? Bại lộ rồi thì càng tốt chứ sao? Anh có thể nhân cơ hội này mà nói thẳng cho cô ta là anh không cần cô ta nữa. Nhưng sự thật là anh rất cần mẹ con cô ấy. Vậy còn em thì sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ý anh bây giờ là không còn muốn tiếp tục qua lại với em nữa, không còn muốn ở cạnh em nữa đúng không? Em còn trẻ, có thể lựa chọn cho mình rất nhiều mối quan hệ. Em xứng đáng có được một mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng, được công khai trước rất nhiều người, chứ không phải như là giống ở bên cạnh anh. Anh đừng có nói mấy cái từ hoa mỹ đó trước mặt tôi. Bây giờ tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, muốn anh lập tức ly hôn cô ta. Nếu không tôi sẽ cho cả thế giới này biết là anh đã từng qua lại với tôi. Em thực sự muốn dồn tất cả mọi thứ vào chân tường à? Đúng vậy. Vậy thì cô cứ việc làm thôi. Nếu cô đã có khả năng cho tất cả mọi người biết, thì tôi cũng có khả năng để đối mặt. Anh được lắm, nhất định anh sẽ phải hối hận. Em nhắn tin xong cho nó thì ném cái điện thoại cho lão chồng, để lão còn biết hướng mà giải quyết. Tại em ngứa tay, bây giờ nó định công khai tất cả mọi thứ cho cả công ty biết, anh chắc cũng không phiền đúng không? Cô ta không dám đâu. Con người ưa sĩ diện trọng hình thức như cô ta thì làm gì mà dám cho ai biết. Vậy lỡ nếu như cô ta thực sự nói cho người khác biết thì sao? Lúc ấy anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với em. Vì dù sao đi chăng nữa thì người tổn thương và người chịu nhiều dị nghị nhất cũng không phải là anh. Anh xin lỗi. Mấy lời nói này có thể bù đắp được tất cả những lỗi lầm mà lão đã gây ra với em. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì ít ra lão cũng còn biết suy nghĩ, biết dừng lại. Sáng hôm sau lão đi làm, em có nhờ người thân làm cùng công ty để ý hành động của lão. Em cũng muốn biết là lão thật tâm thay đổi, hay là chỉ diễn trò mèo để qua mắt em. Qua lời người em nhờ kể lại thì sau khi lão tới công ty, con kia ngay lập tức chạy tới tìm lão. Lão lôi con đó lên sân thượng, chắc muốn cùng nó giải quyết một lần cho xong hết mọi thứ. Bây giờ cô muốn như thế nào? Tôi muốn anh lập tức ly hôn cô ta, muốn anh lập tức cưới tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi chưa bao giờ để cô thiệt thòi bất cứ thứ gì. Tôi cũng đã nhiều lần nói với cô rằng mối quan hệ của chúng ta không thể làm gì công khai và cô cũng đã đồng ý. Cô chẳng phải vẫn thường nói là chỉ cần có tôi ở bên cạnh chứ không cần danh phận. Bây giờ coi lại muốn công khai bắt tôi phải ly hôn với vợ để cưới cô. Cô nghĩ điều ấy có khả năng xảy ra. Đàn ông có người đúng là một lũ khốn nạn. Lúc chưa có được thì nói lời ong bướm mật ngọt. Có được rồi thì có thể lập tức lật mặt không cần nữa. Cô đi theo tôi không phải chịu một chút thiệt thòi nào về vật chất. Bây giờ mối quan hệ này bị phát hiện thì chúng ta nên dừng lại là đúng. Cô còn có gì không can tâm? Anh thực sự muốn bỏ em sao? Kết thúc rồi, chúng ta hãy chấm dứt ở đây đi. Thế rồi không ai nói với ai một câu nào. Cô ta lập tức leo lên lan can sân thượng. Cô làm cái quái gì thế? Xuống mau. Em không xuống, em chết cho anh vừa lòng. Thế bảo lúc đầu lão cũng hoảng hốt lắm. Nhưng sau đó lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Người ta bảo lòng dạ đàn ông lạnh hơn viên nước đá, bạc hơn vôi, thực sự không sai thế nào. Vậy cô cứ tự nhiên nhảy xuống thôi. Nhưng trước khi nhảy, nhớ gọi điện cho người nhà chỉ chỗ cất tiền, mã pin thẻ tín dụng, chỗ cất đồ trang sức tôi mua cho cô. Cô chết rồi, không ai dùng, phí phạm lắm. Anh là đồ khốn nạn. Đi đây. Lão đi xuống. con đấy đương nhiên là cũng không dám nhảy. Hãm, có gan lại còn bày đặt chết, sao gió không thổi cho mày bay xuống đất luôn đi cho chừa. Kể từ hôm ấy thì sóng yên biển lặng, em không nhắc lại chuyện cũ, lão hết lòng chăm lo gia đình. Em không làm to chuyện, nên gia đình lão sau khi biết chuyện thì càng quý mến, coi trọng em hơn. Ừ thì mất mọi thứ, nhưng lại nhận được rất nhiều thứ. Không phải đáng, nhưng mà thành thật mà nói, thì thằng đàn ông nào mà không có lúc say nắng, ai không siêu lòng. Cứ có đứa ướm éo nhõng nhẽo trước mặt, cảm thấy tha thứ được thì tha thứ thôi. Còn nếu như vẫn không thể thay đổi thì phải chịu. Đấy, em đang nghĩ như thế khi mà tha thứ cho lão. Nhưng mà đời nó lại không như mơ các chị ạ. Chân thành thì luôn được đền đáp bởi một sự chân thành hãm khác. Tử tế đâu được mấy tháng thì lại có một con hồ ly 19 đuôi xuất hiện. Hồ ly mang tên là em họ. Mẹ bảo sao cơ? Em họ lên đây á? Em nhận được cuộc điện thoại của mẹ ở quê. Sau đấy thì mẹ bảo là các bác muốn gửi đứa em ở nhà em mấy bữa để con bé đi tìm nhà trọ rồi đi làm. Nhà con buôn bán lắm việc, sao mà chăm sóc em nó được? Nó tự chăm sóc bản thân, nó có thể còn phụ con trông em. Quán bận bịu như vậy cũng cần người giúp con, như là mình làm từ thiện. Mẹ em đã nói như vậy rồi thì em cũng không muốn từ chối nữa. Chứ anh em ruột già thân thiết cũng không phải người dưng nước lã. Mà người dưng ấy nhiều khi còn giúp nhau được cơ mà. Thế rồi mấy hôm sau, em họ em lên. Trời phú cho em cái thân thể mỡ màng xinh ơi là xinh. Cứ gọi là vòng nào ra vòng nấy. Em ăn nói nhỏ nhẹ, vừa nhìn phát biết ngay là con nhà gia giáo. Mấy hôm đầu thì em cũng đối xử với em nó bình thường thôi. Chị em thì chị em thật, nhưng mà lâu ngày không gặp, bảo em quý mến ngay làm sao được. Được cái em ấy chăm chỉ, cứ có việc là làm. Ở dưới quê thì chân lấm tay bùn, nên mới muốn lên đây xin việc. Trong lúc nộp hồ sơ cho người ta gọi thì em ấy ở nhà phụ em trông quán trông cháu. Em cứ yên tâm làm đi, chị sẽ không để cho em chịu thiệt đâu. Em ở đây anh chị đã cho ở, lại còn không lấy tiền ăn. Em sao nghĩ đến chuyện thiệt hay không thiệt à? Đúng là lời nói ngọt ngào đi một phát vào trong suy nghĩ, khiến cho em có cảm tình với em ấy thật. Không cần phải suy nghĩ gì đâu, từ từ sẽ có công việc tốt. Ra ngoài ở thì ở, mà không thì ở luôn với anh chị cũng được. Nhà có thêm người thì càng vui. Sau này thì em mới biết câu nói ấy của em ngu đến mức đi vào lịch sử. Ngu đến mức không ai có thể cứu vãn nổi. Em ấy quý con em lắm, cũng quý luôn cả chồng em. Đến bữa nhất định chờ bằng được chồng em về mới chịu ăn cơm, với cái lý do khá là to. Em thấy anh ấy đi làm vất vả, mà chị em mình ở nhà thì có bận bịu đến tối. Thôi thì cứ chờ anh ấy về ăn cơm cho vui. Dù sao thì cũng có tí không khí gia đình. Chẳng biết là bùa mê thuốc lú thế nào mà em ấy nói gì em cũng cảm thấy đúng. Và cũng công nhận ăn cơm chung có cái không khí vui vẻ thật. Nên từ ngày ấy em luôn đợi lão chồng về nhà ăn cơm cùng. Đến bữa hai người họ cứ gắp thức ăn cho nhau, em lại suy nghĩ vô tư thoải mái là do họ khách sáo nên mới mời nhau. Chứ có nghĩ nó là cái hành động quan tâm đâu. Chăm chỉ đâu được 1-2 tháng rồi thì bắt đầu có dấu hiệu lười. Lúc đầu thì làm tất cả mọi việc trong gia đình, về sau thì chỉ làm mỗi vài chuyện liên quan đến mình. Em thì cũng không phải là quá ỷ lại vào em nó. Thì em cũng nghĩ là em nói chỉ ở nhà 1-2 tháng thì mình để ý làm gì. Thôi thì cố gắng làm cũng chẳng ở với nhau bao lâu. Thế nhưng mà nộp hồ sơ tới 3 tháng sau vẫn chưa có ai gọi đi làm. Hôm ấy em mới hỏi vẫn chưa xin được việc à? Chưa chị ạ. Làm mãi mấy công việc lặt vặt với chị cũng không có tương lai đâu. Em cố gắng tìm việc làm ổn định mà làm, sau này có gia đình đỡ vất vả. Có phải chị muốn đuổi em đi rồi phải không? Câu hỏi của em nó khiến em hơi sốc. Mấy tháng qua em đối xử với nó như thế nào, thế mà lại bảo em muốn đuổi đi. Vẫn không biết trong đầu em nói lúc ấy nghĩ gì. Chị chỉ quan tâm đến em thôi. Em ở đây bao lâu ấy, chị cũng không có ý kiến. Nhưng vì em đã mất công lên đến đây rồi, thì phải tìm một công việc nào đó lương ổn định một chút. Em biết chị không thích em cũng không muốn ở đây phiền chị, chỉ do hoàn cảnh thôi. Sự ngoan ngoãn, nhu mì trước đây không biết đã đi đâu hết rồi. Em gần như là không tin vào những gì mà con bé đang nói, nhưng mà lại càng không muốn cãi nhau với nó, rồi mất lòng người lớn. Nên là em bảo với nó chuyện này dừng lại ở đây là được rồi. Em muốn làm gì thì làm, chị sẽ không xen vào nữa. Nó vâng một tiếng, nhưng mà nghe rất thái độ. Tối hôm nào chồng em về ăn uống xong đâu vào đấy, em mới bảo tâm sự với hắn. Mấy ngày hôm nay con bé Hương chẳng biết làm sao. Nói chuyện với em cứ như nhát ngừng vậy. Nghe sặc mùi cay cú luôn anh ạ. Em cứ để ý con bé đó làm gì? Chưa đủ nhiều việc à? Nó cũng ở nhà mình không bao nhiêu lâu. Em đừng khó làm gì cả. Anh em trong nhà cả. Anh buồn cười nhỉ? Em cảm thấy nó khác thì nói như vậy thôi. Em cũng đâu cần phải làm quá lên như thế. Em thấy lão hình như có cái gì đó rất khác lạ. Kiểu chột dạ. Thái độ này của lão khiến cho em suy nghĩ lại lệch sang một hướng khác. Chẳng lẽ nào dạo gần đây, hai con người này thường xuyên liếc mắt đưa tình thì phải. Nhưng mà chỉ vì quá yêu quý và tin tưởng con bé. Nhưng mà em không để ý đến hành động ấy. Nhưng ngày hôm nay mà nó dám đứng trước mặt em, thái độ kiểu đó, giống như dằn mặt với em rằng có người đằng sau chống lưng cho nó. Chính hành động của hai con người này khiến em bắt đầu sinh nghi, bắt đầu muốn để ý. Mà em có một cái thắc mắc, không biết là hai con người này mới chỉ để ý đến nhau hay đã đi đến mức độ sâu xa rồi. Bình thường lão đi làm từ sáng đến tối mới về. Em nó thì phụ em bán hàng quán. Cho dù dạo gần đây không đi làm mấy, nhưng cũng không đi ra đến ngoài. Đến tối thì lão ngủ chung phòng với em. Vậy thì họ thời gian đâu ra mà để ngoại tình? Càng nghĩ em càng thấy rối. Đã có lúc em suy nghĩ rằng có khi mình đã từng trải qua rồi nên bị ám ảnh. Chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi. Chứ chồng em không hề phản bội em thêm lần nào nữa. Qua đi vài ngày, em nó vẫn cứ lười y chang như vậy. Lúc đầu em cũng không muốn nói làm gì để định cho qua. Nhưng mà các chị cũng biết, mình làm như thiêu thân, xong lại còn cơm nước, bát đũa các thứ. Mà nó cứ như bù nhìn rơm vậy, cũng phải tức chứ. Em mới nói với nó, em không phụ chị hàng quán cũng được, nhưng ăn cơm xong phải rửa bát chứ. Chị không phải tiếc chỗ ở cho em, cũng chẳng tiếc cơm em ăn. Nhưng mà cơm chị đã nấu rồi, có vài cái bát em phụ chị rửa đi. Chứ chị còn con nhỏ, bao nhiêu thứ việc nữa. Nó ngồi vắt vẻo trên ghế salon, tay cầm điện thoại nhìn em bằng ánh mắt gì đó rất chi là hãm. Chỉ có mấy cái bát thôi, tí nữa em sẽ rửa. Sao chị cứ kiếm chuyện chửi em thế? Đây không phải là chửi, chị chỉ nhắc nhở để lần sau em có ý thức hơn thôi. Chỉ là mấy cái bát thôi mà, chị đánh giá em có ý thức hay không ý thức à? Cũng lắm em không ăn cơm nữa. Em đừng có ngang ngược như vậy, em thử hỏi cả cái xã hội này xem có ai như em không. Chị nói buồn cười nhở? Ví dụ em không ở đây thì chị cũng phải ăn cơm, nấu cơm, xong chị cũng phải rửa bát, chị cũng phải hàng quán con cái, có bớt đi được việc nào đâu. Em đến đây ở, chị tính bắt em làm hết việc nhà cho chị à? Nhà chị không ở, chị để nó cũng ẩm mốc đi, em ở có hơi người không phải tốt lắm sao? Em thực sự sốc, sốc bởi cái lý lẽ ngông cuồng của nó. Biết là em phải làm tất cả mọi việc, nhưng mà nó đừng có cái thái độ hãm đến vậy. Phụ giúp người cho mình ở nhờ một chút cũng là việc thiệt thòi à? Em chán đến mức chả buồn nói với nó. Em ấy bảo thôi em ạ, chị nghĩ là em nên chuyển chỗ ở đi. Tính chị từ trước đến nay khó chịu, nhìn mấy người ăn không ngồi rồi chị cảm thấy rất bực. Vậy nên em thông cảm cho chị nhé. Ra ngoài ở cho nó tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn cái gì thì ăn. Sẽ không ai nói động đến em như là bắt em phải làm gì đâu. Hai mắt nó mới trợn ngược lên, nhìn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Ô lạ nhỉ, em cũng không biết là em là chủ nhà hay là nó là chủ nhà nữa. Nếu như mà chị muốn đuổi em á, thì chị đi gọi anh Phong về đây. Nhà này cũng không phải là của một mình chị. Không phải chị cứ muốn đuổi là đuổi đâu nhá. Con danh mất dạy này, nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Cho dù có là bố mẹ nó ở đây mà thái độ bấp bênh, em còn đuổi chứ đừng nói là nó. Này cô gái, chị nể em là anh em họ, chứ nếu không nãy giờ chị cho mày vào hót rác rồi đổ ra ngoài đường rồi đấy. Mày nghĩ anh Phong là ai? Anh Phong là chồng của chị đấy, chứ không phải là chồng của mày đâu. Nhưng mà nhà này cũng là nhà của anh ấy. Chị muốn đuổi ai thì chị phải hỏi ý kiến anh ấy chứ. Lúc này thì em điên lắm rồi. Em chẳng nể nang gì nữa mà phang thẳng vào mặt nó luôn. Tao đưa mày về đây được thì tao đuổi mày đi được. Còn cái nhà này đứng tên tao, tao thích cho ai ở thì người đấy được ở. Tao không thích cho ai nữa, tao đuổi đi. Đấy là quyền của tao. Đang to tiếng thì lão chồng mò về. Lão đặt cái cằm xuống bàn rồi nói. Có chuyện gì mà đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi vậy? Nhà có hai chị em thôi, cũng đâu cần nói to đến thế. Nó chạy đến bên lão chồng em rồi nắm cánh tay của lão. Các chị có biết vẻ mặt của lão lúc ấy tái nhợt đến cỡ nào không? Nó nhìn chẳng khác gì một xác chết. Lão vội gỡ tay con bé ra rồi hỏi nó. Có chuyện gì vậy? Nó tỏ vẻ ấm ức chỉ tay về phía em. Anh Phong, chị ấy muốn đuổi em ra khỏi nhà. Con này đúng là bị điên thật rồi. Hay nó tưởng người nó đang nói chuyện là chồng của nó? Lão ta quay sang em rồi hỏi. Sao đang yên đang lành hai chị em lại cãi nhau thế? Em lại muốn đuổi con bé đi. Bây giờ nó ở trên này không có người thân. Em đuổi đi rồi thì ở đâu? Nói như thế nào với cô chú ở dưới quê? Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ chứ. Cứ như em là người có lỗi nhở? Rõ ràng em đâu có sai. Sao bây giờ tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu em vậy? Em cũng cay lắm. Em mới nói thẳng luôn. Ở đây thì phải làm việc nhà. Còn cảm thấy không làm được á thì đừng có ở. Có vậy thôi. Bây giờ em đã đủ thứ việc trên đời rồi. Lại còn phải lo cơm nước. Ăn xong có vài cái bát thôi cũng không biết rửa. Nó không nhiều nhặn gì. Nhưng mà đã ở nhờ nhà người khác thì phải biết điều. Em còn chưa kịp nói xong thì lão đã quát tướng lên. Em đừng có mà quá đáng. Sao em lại có thể nói cô ấy như vậy? Lúc đầu em là người đồng ý cho cô ấy ở đây. Cũng đã hết lời khen cô ấy. Sao bây giờ em lại lật mặt nói cô ấy không ra gì? Đứng trước mặt một đứa như nó mà lớn tiếng với em. Chẳng lẽ lão đã quên hết tất cả những gì mà lão đã gây ra cho em rồi? Lúc ấy em ấm ức đến mức chỉ muốn khóc. Nhưng khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Nhà này là nhà của em. Em đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mồ hôi mới có được. Em không thích cho ở nữa thì chính là không ở được nữa. Không cần phải nói nhiều. Tôi nói cho anh biết. Bây giờ tôi không muốn cho nó ở đây nữa. Nó muốn đi đâu thì đi. Ai nói gì tôi không quan tâm. Cho dù kể cả mẹ tôi đang ở đây, tôi cũng sẽ đuổi nó đi. Ăn nói thì bố láo, không coi ai ra gì. Anh nên nhớ anh là chồng ai, cần phải bênh vực ai. Chứ đừng có cái kiểu vác đi ra ngoài chơi cho sướng, rồi về thái độ với vợ con. Em đừng có chuyện nọ xỏ sang chuyện kia. Bây giờ đang nói đến chuyện em vô lý, đòi đuổi con bé ra khỏi nhà đây này. Không có cái gì là vô lý hết. Anh phải hiểu cái gì cũng có lý do của nó. Đừng có vì vài cái trò mèo mả bị che mắt. Đừng có vì vài cái trò mèo mà bị che mắt. Cũng đừng vì một sợi bún thiêu mà đạp đổ cả nồi cơm cám dẻo. Con đấy đứng khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Vợ đề cũng không nhiều bằng nước mắt của nó lúc này. Em quan tâm làm cái quái gì? Đang điên hết cả máu lên rồi. Thế là nó chạy lên phòng gấp hết quần áo. Trời thì tối mờ tối mịt, mà nó ra cái vẻ là bây giờ nó phải đi ngay, không thể nào để đến ngày mai được. Lão chồng em thấy nó đi như vậy thì cũng kéo vali của nó lại. Muộn rồi, em còn đi đâu ra ngoài biết ngủ ở đâu. Cứ ngủ ở đây một đêm đi. Có gì sáng mai anh tìm phòng rồi dọn ra đấy xin việc sau. Em không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Chị ấy quá đáng. Và anh nóng tính nên như vậy thôi. Em đừng có để ý. Chị ấy đã lớn tiếng thẳng đường đuổi em đi rồi. Em phải có lòng tự trọng của mình chứ. Vậy để anh đưa em đi tìm nhà ngủ tạm. Không cần đâu. Anh ở nhà với chị ấy đi, em tự đi được. Em làm gì có tiền? Biết nó không có tiền luôn. Xem ra mối quan hệ này lại không phải bình thường rồi. Thế rồi lão dúi vào tay nó một ít tiền, tận mắt em nhìn thấy. Nhưng mà em im lặng không nói gì. Em không có đủ bằng chứng. Rồi em mà nói ra thì lão lại bảo là lão thương hại nó chứ không có ý gì. Được rồi, chúng mày cứ diễn đi. Cứ chàng chàng thiếp thiếp đi. Rồi ta sẽ đẩy hai đứa chúng mày xuống địa ngục, không ngóc đầu lên nổi. Đã yêu thì sẽ rất yêu thương, cũng không ai bằng. Nhưng một khi đã chán, thì cho dù có hối hận quay lại, cũng không thể nào giải quyết được vấn đề nào nữa. Cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Từ lúc con này đi ra khỏi nhà, lão thái độ khác hẳn với em. Tắm rửa xong không thèm ăn cơm, mà đi vào trong phòng đóng cửa lại, cũng không thèm chơi với con luôn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái loại đàn ông mà đã đi ngoại tình một lần rồi, thì những lần sau chẳng là cái gì đối với chúng nó nữa. Bây giờ thì em đã biết rồi. Để cho nó phản bội thì dù là lần đầu hay lần hai cũng đều là do em hết. Đã bị một lần rồi mà vẫn mù quáng tin tưởng. Đúng là ngu dại. Em gọi điện cho con bạn. Mày đang ở đâu? Đang ở nhà chứ ở đâu mày? Trước mày bảo có quen thằng thám tử nào giỏi lắm à? Ờ, mà có chuyện gì? Liên lạc với người đó. Bảo họ theo dõi lão chồng của tao cho tao với. Ờ, thế lại có vấn đề gì à? Sao bảo dạo này ngoan lắm cơ mà? Tất cả chỉ là giả tạo thôi. Mày cứ cho người thu thập bằng chứng. Nếu có ra tòa thì tao cũng có được nhiều thứ. Đúng là cái loại khốn nạn. Đã tha thứ cho một lần rồi còn không biết thân. Trách gì nó? Trách tao đây này. Quá ngu ngốc thôi. Em tắt điện thoại. Nhìn em có vẻ hùng hổ thế thôi. Chứ thực ra trong lòng em cũng đang đau lắm. người đàn ông của mình mà lại đứng ra bảo vệ người khác, cũng là người đàn ông của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác rất nhiều. Em thực sự không hiểu vì lý do gì mà họ sẵn sàng từ bỏ đánh đổi tất cả chỉ vì thứ tình cảm mù quáng ấy. Có lẽ những thứ mới lạ mới là những thứ đáng được trân trọng. Cho dù người đi cùng bạn có tốt, có tử tế đến mức nào đi chăng nữa, cũng không bằng một cái của lạ. Mấy ngày sau, lão thường xuyên đi ra khỏi nhà. Em cũng chẳng buồn hỏi xem lão đi đâu, mà chỉ âm thầm xếp tất cả tiền bạc giấy tờ nhà đất. Em cũng cất đi một nơi kín đáo. Không có chồng không chết, nhưng không có tiền thì sống không bằng chết. Mấy ngày đầu kiểu như cũng giữ kẽ, không làm gì, cũng không đi cùng nhau. Có lẽ là chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Em chẳng có gì ngoài kiên nhẫn. Dù không phát hiện được gì, nhưng mà em vẫn bình thản chờ đợi. Giác quan của một người phụ nữ thực sự rất tốt. Đã linh cảm chuyện gì rồi thì không mấy khi mà sai được. Một tuần sau đó, cuối cùng những hình ảnh đầu tiên cũng đã được trả về. Hai đứa chúng nó ngồi với nhau ở quán cà phê. Đúng là cái lũ gian phu dâm phụ. Uống được cốc nước mà phải đi cả mấy chục cây số vào tít trong hàng cùng ngõ hẻm. Cái nơi này Google Maps cũng phải chịu thua, chứ đừng nói mà tìm được. Lần gặp nhau đầu tiên thì con này khóc, làm như là ấm ức lắm ấy. Còn lão chồng em thì dúi vào tay nó cả nắm tiền, lúc đấy nó mới ngậm mồm. Cảnh tượng ấy được anh thám tử Tư quay lại vô cùng rõ nét. Đảm bảo mà nộp lên tòa thì chỉ cần lướt qua thôi là đã có thể cho em 80% lợi thế. Em thì vẫn giữ được phong cách quý tộc, vẫn bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù máu chó trong người lại sôi sục lên. Chỉ cần nhìn thấy lão bước chân về nhà thôi là em muốn bay ra nắm lấy đầu lão, dẫm vào tường rồi. Nhưng mà em cố nhịn, chứ bây giờ mà đánh lão em cũng chẳng đánh lại được, có khi còn thiệt vào thân. Thời gian gần đây lão liên tục thái độ với em. Em chẳng làm gì, lão cũng kiếm chuyện. Đi làm về vất vả mà cơm nước nấu chẳng ra sao. Em cũng chẳng nề nang gì, em nói thẳng vào mặt lão luôn. Vậy mỗi tháng anh đưa tôi đủ số tiền mà tôi phải nai lưng ra đi bán hàng đi. Tôi sẽ phục vụ cơm nước đầy đủ. Thích ăn cơm có cơm, thích ăn phở có phở. Kể cả nửa đêm anh dở trứng thèm cháo, tôi cũng có thể nấu cháo cho anh luôn. Làm được thì hãy nói, còn không làm được rồi. Vác tiền đi cho gái thì tốt nhất ngậm cái mồm vào. Lão ta lấy tay đập mạnh xuống bàn rồi quát vào mặt em. Cô ấy, ăn nói cho cẩn thận. Tôi đi với gái lúc nào? Suốt ngày chỉ có công việc. Tiền lương cũng đưa một nửa cho cô quản. Tại sao tôi phải đi làm, phải đưa tiền cho cô? Còn trong khi ấy tiền hàng, tiền quán ở nhà, cô nắm hết. Anh không đưa tiền cho tôi, thì cơm anh hàng ngày lấy cái gì để mua? Còn anh ai nuôi? Thậm chí đến cả lúc anh đi ị mà không có tiền trả điện nước á, tiền giấy, thì anh cũng không đi được ấy chứ đừng nói. Tôi không nói chuyện với cô nữa. Vậy thì vác mặt ra ngoài đường mà nói chuyện với gái. Đến nước này rồi, ba mày cũng không cần. Cuộc sống có một người đàn ông là điểm tựa thực sự rất tốt. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng người đàn ông ấy phải như thế nào? Chứ còn cái loại ăn xong mà vác đi lo cho thiên hạ thì cũng như không, mà tốt nhất là không nên có. Hôm ấy đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy lão đâu. Em mặc dù cay cú với lão, nhưng mà vẫn cơm nước nấu đầy đủ, chưa để cho lão phải đói bữa nào. Qua 7 giờ tối, lão vẫn chưa vác mặt về. Vậy là em đủ hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Không phủ nhận là bản thân vẫn rất đau lòng. Nhưng mà chuyện gì đến thì phải đến. Một khi đã đến rồi thì phải học cách chấp nhận. Không được nghĩ nhiều, tuyệt đối không được day dứt. Đến 8 giờ tối thì hình ảnh từ thám tử Tư gửi về từ khách sạn khá đẹp sang chảnh. Số phòng mà hai người họ cùng nhau bước chân vào cũng được chụp rất rõ ràng. Anh ta chẳng ngại bỏ tiền ra để thuê một phòng trong đó. Mà cũng phải rồi, tiền của em cơ mà, anh ta ngại cái gì cơ chứ? Như thế này là đủ rồi, có thể lên tòa được rồi. Nhưng mà nhẹ nhàng như thế thì lại lợi cho lão quá. Chỉ 20 phút sau, em cùng với mẹ chồng em đã có mặt tại khách sạn, cũng đến quầy lễ tân thuê phòng. Nhìn mặt mẹ chồng em lúc đấy thực sự em thấy rất thương bà. Trước đây luôn hiền lành. Nghe thấy phải cùng con dâu đến khách sạn đánh ghen, sao mà thấy tội quá. Trang ơi, thực sự là thằng Phong nó đi ngoại tình hả con? Cũng đâu phải một lần mẹ, lần trước mẹ chẳng biết rồi còn gì. Nhưng mà mẹ thấy nó tu chí làm ăn cơ mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Bây giờ con hỏi mẹ, mẹ đứng về phía ai? Thì mẹ đứng về phía mày với cháu, nhưng mẹ vẫn là đang không tin được. Cái con mà bây giờ đang không mảnh vải che thân nằm cùng với chồng của con, cũng là con trai của mẹ ấy. Khốn nạn một cái nó lại là em họ của con. Nhưng mà cái thứ ấy thì cũng không cần nể nang làm gì. Đêm nay con sẽ cho chúng nó sáng nhất mạng xã hội. Nhưng mà con ơi, như thế ảnh hưởng đến công việc của nó. Con cũng mang tiếng là có chồng đi theo gái. Giải quyết êm thấm thôi. Bố mày ngày xưa cũng từng cặp kè với cái con mụ ở gần nghĩa địa ấy. Mẹ cũng bắt được tận tay. Nhưng rồi mẹ cũng im lặng cho qua. Sống đến tận ngày ông ấy chết. Sao mẹ lại hiền như thế hả mẹ? Nói không phải xúc phạm người đã khuất chứ. Có lẽ chồng con cũng là do di truyền mẹ. Nói nhảm vài câu, rồi cuối cùng em với mẹ cũng đứng trước cửa phòng mà lão chồng em đang cùng hú hí với con kia bên trong. Anh thám tử tư ở bên ngoài đã sẵn sàng cầm cái camera. Chỉ cần mở cánh cửa là có thể quay được hết. Em gõ cửa mấy cái. Chắc không nghĩ là em sẽ tới đây, nên lập tức lão ra ngoài mở cửa. Chắc nghĩ là tiếp tân. Cửa mở ra em xông vào. Con kia vội vàng kéo chăn lên người. Cái mặt nó lúc này em chỉ muốn xé ra. Sáng nay trước khi đi, em đem con sang gửi cho đứa bạn thân vì sợ đưa con bạn đi cùng, nó sẽ gây ra án mạng. Em không chửi bới, không nói gì cả. Chỉ đơn giản là muốn cho bản thân thêm một ít bằng chứng, vừa giành được quyền nuôi con, vừa giành được một phần lớn tài sản. Cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Nghĩ đến những gì phải trải qua cũng thấy đỡ hãm hơn. Nhưng mà cây muốn lặng thì gió chẳng muốn ngừng. Con kia nó gào toáng lên. Chị muốn làm gì mà quay phim lại như vậy? Nó hỏi chẳng lẽ em lại không trả lời. Như vậy cũng không được lịch sự cho lắm. Bằng cái loại như nó thì cần quái gì phải lịch sự đúng không? Thế là em nói với nó. Bố mày thích thì bố mày quay đấy. Mày đấy có quyền hỏi nhá. Thế rồi nó ấm ức nhìn sang lão chồng em. Lão trợn ngược mắt lên với em. Cô có thôi ngay đi không? Cô bỏ ngay cái trò vớ vẩn của cô đi không hả? Tao không thích. Bây giờ tao chỉ thích cho chúng mày xấu hổ với tất cả mọi người trên xã hội này thôi. Lão đi về phía em với tốc độ ánh sáng. Chắc định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh thám tử tư túm lấy. Không nói không rằng gì mà đấm cho hai phát chảy cả máu mồm. Mẹ chồng chỉ biết kêu lên nhưng mà không dám đến can. Con trai sai lè lè ra rồi thì còn can cái gì nữa. Bà mới nắm lấy tay em. Con ơi, có chuyện gì về nhà giải quyết chứ đừng đánh nó. Em cũng đâu có muốn đánh anh ta đâu. Là vì anh ta muốn đánh em trước. Anh thám tử chẳng qua thấy bất bình nên bảo vệ thôi. Thế mê bảo cắm đầu vào âm hộ của một con hồ ly là đầu óc lập tức ngu hẳn. Không còn nhớ người nào là người đã cùng mình phấn đấu. Cũng chẳng thèm nhớ xem ai là người chăm sóc mình lúc ốm đau. Những loại như vậy đến khi mất hết tất cả mọi thứ rồi thì cũng không ai thương xót. Không ai đứng lại để mà nhìn chứ đừng nói là giúp đỡ. Em nhìn hai đứa chúng nó rồi cười. Hôm nay chơi tới đây là đủ rồi. Còn danh kia, mày chuẩn bị xác định cả đời không dám vác mặt về quê đi. Còn anh nữa, chuẩn bị gấp đồ ra đường mà ở. Lôi theo con tình nhân bé nhỏ của anh. Rồi cả hai cùng xây dựng tổ ấm ở dưới gầm cầu nhé. Cay cay đến mức mà muốn lao vào bóp chết chúng nó. Nếu như giết người mà không phải đi tù, thì em chắc chắn là em sẽ giết chết hai đứa chúng nó. Một đứa đã từng phản bội em cũng đã nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua. Cho một cơ hội chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Vậy mà cuối cùng vẫn cắm lên đầu em một cái sừng rất dài. Còn một đứa em coi như em gái ruột, yêu thương hết mực, cuối cùng lại va vào em một phát đau điếng người. Nếu như chúng nó không cần gì đến tình nghĩa nữa, vậy thì em cũng sẽ không nể nang, cũng không cần phải giữ thể diện hay bất cứ một thứ gì khác. Sĩ diện có mài ra mà ăn được không? Trong khi bản thân lại để trong lòng ấm ức đến nỗi mất ăn mất ngủ. Em trở về nhà gửi đoạn video quay lại cho bố mẹ của con kia xem. Bố mẹ nó cũng không làm gì nên tội cả. Nhưng bố mẹ nó cần phải biết sự thật để sau này sẽ không nói em là một người sống không có lương tâm, để con gái của ông bà ấy vào đến đường cùng. Bố mẹ nó xem xong đoạn video thì phải nói là sốc. Ngay lập tức gọi điện cho em hỏi rõ tình hình. Em cũng chỉ nói thật cho họ nghe thôi. Vừa nhục nhã, vừa xấu hổ. Nên họ cứ khóc mãi. Chẳng ai muốn đẻ ra một đứa con nuôi lớn rồi để nó đi cướp chồng người khác mang nhục về nhà cả. Em cũng không nói nặng lời gì, chỉ bảo một câu. Nó là em họ của cháu. Cô chú cũng là người thân thiết như ruột thịt của cháu. Cháu đã không muốn đem chuyện này ra làm to rồi, nhưng nó cứ mở mồm ra là thách thức cháu. Nên cháu muốn nói luôn cho cô chú biết, và chuyện này cháu sẽ không để yên đâu. Cháu sẽ gặp nó ở tòa. Luật pháp hôn nhân một vợ một chồng mà nó ngang nhiên cặp kè với cả chồng của cháu như vậy. Em còn chưa kịp nói hết thì mẹ nó đã òa lên khóc. Xin con, coi như cô cầu xin con đừng có làm như thế. Bây giờ có muốn cả nhà cô quỳ xuống cầu xin con cũng được, hay như thế nào cũng được. Em nó còn tương lai, còn phải lấy chồng. Con làm như thế thì cả đời nó không thể ngẩng mặt lên được. Nó có ngẩng mặt lên được không thì kệ mẹ nhà nó chứ, liên quan gì đến em. Nhưng là em cũng không muốn làm to chuyện, mà em tính kế khác. Bây giờ cháu bận rồi, cháu sẽ liên lạc với cô chú sau. Em gấp hết quần áo của lão chồng ném ra ngoài đường. Sau đấy lão trở về nhà, không vào được trong nhà. Lão đứng ở ngoài cổng gọi. Lúc đầu em cũng định không ra, nhưng ồn ào phiền hàng xóm, nên em mang cái ghế ra ở cổng để ngồi tiếp chuyện với lão, vừa hóng gió vừa có thể khẩu nghiệp cho đỡ buồn. Đoạn video mà cô quay lại đâu? Cô định làm gì với nó? Tôi làm gì thì có liên quan gì tới anh? Hỏi thừa. Cô định đem ra pháp luật tất cả? Chẳng lẽ bà lại đùa với mày? Nhưng mà nếu như mày không muốn đem ra pháp luật thì bà vẫn còn sự lựa chọn khác cho mày. Em nói vẻ bảo vệ lão. Không đem ra pháp luật cũng được, với một điều kiện. Điều kiện gì? Chuyển giao tất cả tài sản mà tôi và anh có sang tên tôi. Lão ta nghe xong thì hét toáng lên. Cô bị điên à? Sang tên cho cô rồi tôi ăn cám à? Tôi biết thừa con người anh là cái loại sĩ diện hão rồi. Anh sợ cô nhân tình bé nhỏ của anh xấu hổ nên mới mặt dày về để năn nỉ tôi đúng không? Cô không được phép xúc phạm đến cô ấy. Em nghe lão nói câu ấy mà tim em đau thắt lại. Em cũng không biết là lão đã từng đứng ra để bảo vệ em hay chưa nữa. Cứ cho là tình cảm của lão và con hồ ly ấy là thật đi. Cứ cho là chúng nó yêu nhau đến bất chấp tất cả mọi thứ đi. Thì sau khi tay trắng không còn gì, liệu có thể yêu nhau? Không biết trân trọng người đã cùng mình vượt qua khó khăn, thì thành quả có được cũng đừng mong giữ lấy. Em chốt hạ luôn một câu. Đồng ý chuyển giao hết tài sản thì nó được bình yên. Còn không ấy, thì nó sẽ sáng nhất mạng xã hội ngay lập tức. Cô đúng là một con đàn bà vừa xảo quyệt vừa tham lam. Cũng còn hơn cái loại 5 lần 7 lượt vác đồ ra ngoài đường. Có chồng cũng như không. Hết lòng hết dạ chăm lo, quan tâm bảo vệ hồ ly. Anh là chồng của tôi, nhưng người bảo vệ tôi không phải là anh, mà lại là chính bản thân tôi. Vậy thì tôi có lý do gì để mà phải nghĩ đến các người sống như thế nào sau khi không có tiền? Bây giờ không nói nhiều, hoặc là ký vào các giấy tờ, hoặc cái con tình nhân bé nhỏ của anh sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cái nhà này. Nói chuyện với kẻ này đúng là tốn nước bọt. Nhưng thôi cũng cố gắng về lợi ích sau này của con cái cũng như bản thân mình. Lão bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Còn em, còn lão, sau khi lão trắng tay không còn tiền, không còn nhà, tất cả các khoản chi tiêu đều dựa dẫm vào đồng lương của lão, thì lão sẽ biết thế nào là hạnh phúc. Quyết định nhanh lên, đừng để tôi đổi ý. Ký thì ký, đưa đây. Em đi vào trong nhà cầm tập hồ sơ ra, sau đó đưa cho lão. Cô không mở được cái cổng ra. Tôi không dẫn sói vào nhà, nên anh cứ đứng ở ngoài cổng đi. Đồ đạc của anh, tôi cũng tử tế mang ra tận nơi rồi. Anh còn đòi hỏi cái gì? Lão tức lắm, nhưng mà cũng không làm được gì. Đúng là chết vì gái. Rồi cũng sẽ có lúc nó không còn cần đến lão nữa. Giống như em lúc này đây. Đơn ly hôn lão đã ký ngay lập tức. Trong đơn cũng có mục tất cả tài sản cũng như quyền nuôi con đều thuộc về em. Là lão can tâm tình nguyện cho em hết. Sau đấy cả em và lão đi lên tòa nộp đơn ly hôn. Vì cả hai đồng ý nên thủ tục rất đơn giản. Cộng thêm em cũng lo lót một chút nữa, nên mấy ngày sau đã có quyết định ly hôn. Đoạn video em vẫn giữ rất cẩn thận. Nó giống như một trái bom hẹn giờ đối với bọn chúng vậy. Con người ai mà chẳng có tự trọng. Kể cả một con đĩ hay một con hồ ly, thì chúng nó cũng có tự trọng. Cũng không muốn người khác biết những việc xấu xa mình đã làm. Em cùng lắm là chỉ mất đi một kẻ phế vật không cần mình, không quan tâm chăm sóc yêu thương mình. Lão mới là người mất đi nhiều thứ. Mất đi gia đình, mất đi tiếng cười con trẻ mỗi khi đi làm về. Mất đi người đợi lão hàng ngày nấu cho lão từng bữa cơm. Mất đi người có thể cùng lão vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thôi mọi thứ đều cũng sẽ qua. Em có đủ khả năng kinh tế để lo cho con. Có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không cần có lão. Vậy là đủ rồi. Ngày cầm tờ quyết định ly hôn trên tay, em không hề cảm thấy buồn. Lòng bỗng nhẹ một cách kỳ lạ. Mẹ chồng em có một thân một mình. Trước giờ em vẫn coi bà như mẹ ruột. Nên cho dù không ở chung với lão nữa, thì em vẫn qua lại chăm nom chăm sóc. Con cái mỗi ngày một lớn, cửa hàng tạp hóa của em đã thành một cửa hàng bách hóa. Em quá bận rộn với công việc buôn bán nên phải thuê thêm nhân viên. Chỉ sau một tháng ly hôn, cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi. Em thực sự muốn nói với các chị rằng, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, thì ngoài việc đánh ghen ra, còn phải làm thêm một việc nữa. Đó là chuẩn bị thật tốt về vấn đề kinh tế, luôn luôn ở thế chủ động. Thay vì ngồi một chỗ khóc lóc, đau đớn vì bị phản bội, thì các chị hãy mạnh mẽ đứng lên, tự chủ về kinh tế, để bản thân là người rời đi, chứ đừng để cho chồng ruồng bỏ. Không có tiền thì sẽ không được nuôi con, sẽ không có bất cứ một chút lợi ích nào. Cũng đừng bao giờ tin vào mồm thằng đàn ông là cứ ở nhà anh nuôi. Ừ thì nó cũng nuôi đấy, nhưng đi ra nó chửi một câu, đi vào nó chửi một câu. Sau thời gian ly hôn, tình cờ em gặp lại chồng cũ. Nhìn lão có vẻ tiều tụy xác xơ, cứ như là kiểu bị bạo hành ấy. Dạo này nhìn chán đời thế, quần áo còn không thèm là. Lão nhìn thấy em hơi giật mình, còn cảm thấy xấu hổ nữa. Em khỏe không? Con khỏe không? Anh vẫn còn nhớ tới con cơ à? Sau lúc ở tòa, anh mạnh mồm nói chu cấp cho con. Thế anh chu cấp cho nó được xu nào chưa? Anh thực sự không có khả năng. Dạo này công ty xảy ra nhiều chuyện, thực sự rất đau đầu. Tôi không có thời gian để nghe anh kể khổ đâu, nên anh cũng không cần kể với tôi làm gì. Bây giờ anh cứ đi thẳng về cái chỗ đứa trước đây là nhân tình, nhưng bây giờ là người yêu của anh ấy. Về đấy mà kể với nó. Lão đứng lặng người một lúc lâu, cho đến khi em quay người đi được vài bước, rồi thì lão mới gọi em. Trang. Em dừng lại nhưng không quay đầu. Em nghe tiếng lão nói. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Anh cũng biết là mình không thể nào quay lại giống như trước đây được nữa. Tất cả mọi thứ đều không giống như anh từng nghĩ. Anh từ bỏ em, từ bỏ gia đình, chạy theo cái thứ mà anh coi là tình yêu, là tất cả. Cuối cùng bây giờ anh mất hết tất cả rồi Trang à? Khóe môi em nhấc lên một nụ cười nhạt. Đúng là nhân quả không chừa một ai và còn đến rất sớm. Em bước đi thẳng, hiên ngang và ngẩng cao đầu. Vẫn một câu mà em muốn nói sau cùng. Không có chồng không chết, chỉ không có tiền thì mới chết.